Truyện Hệ thống nhà ma, phần 62. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Cách lần tắt đèn trước đã qua 4 phút, thế nhưng đèn ốp tường vẫn chưa tắt. Mọi người vây lại một chỗ, cùng nhìn về Dương Thần. Ánh đèn không tắt tức là không tìm được quy luật tắt đèn. Nói rõ ông chủ nhà ma vẫn luôn quan sát chúng ta, chỉ cần phát hiện sơ hở là sẽ lập tức ra tay. Dương Thần còn muốn nói điều gì nữa, nhưng bị các du khách khác ngắt lời. Đừng có tiếp tục suy đoán mấy thứ vô bổ nữa. Hổ nhà lắc đầu, cô ấy xoay người đi ra ngoài. Theo tôi, đi cùng nhau, không phải sợ thứ gì hết. Người này là tổng biên tập tạp chí đáng sợ nhất, lộ ra một mặt mạnh mẽ quyết đoán của mình. Cô ấy kéo cửa sắt đi thẳng ra ngoài, A Nam chạy theo sau. Cô gái này thật thú vị. Bạch Thu Lâm nhìn theo bóng lưng Hổ nhà, ho khan một tiếng. Chúng ta cũng đi thôi, cô ấy nói rất đúng, rất nhiều lúc toàn là chúng ta tự mình dọa mình. Chúng ta không cần phải quá căng thẳng. Mọi người đừng quên đây chỉ là một cái nhà ma thôi. Chẳng qua là nơi giải trí hù dọa mọi người. Lẽ nào bên trong lại thật sự có quỷ à? Anh Bạch nói rất đúng. Tiểu Lý đi theo Bạch Thu Lâm ra ngoài. Chúng ta cũng đi thôi. Lão Chu và Đoàn Nguyệt chuẩn bị ra ngoài. Dương Thần ở cuối đội đột nhiên dùng âm thanh rất thấp mà nói. Lão Chu, vợ chồng hai người tốt nhất đừng có đi cùng hai biên tập viên kia. Tại sao? Lão Chu quay đầu lại. Anh ta cảm thấy sinh viên học viện pháp y này có hơi kỳ lạ. Bây giờ tôi chưa thể khẳng định, anh nhớ kỹ câu này của tôi là được. Dương Thần nói xong, dẫn Lý Tuyết và Vương Diễm đi tới trước mặt Lão Chu. Không thể đi cùng hai biên tập viên kia. Lão Chu như có điều suy nghĩ, lúc Dương Thần đi lướt qua bên người anh ta, vùng lông mày Lão Chu xuất hiện nét hoảng hốt và kinh ngạc, khẽ hít ngược một hơi. Lẽ nào hai biên tập viên đó có vấn đề? Dương Thần không giải thích chi tiết lại cho Lão Chu. Hạt mầm đã gieo xuống, đợi nó mọc rễ nảy mầm là xong. Đèn ốp tường trong lối đi vẫn không tắt. Mấy du khách lại đi qua nhà xác số 6 và nhà xác số 7 và cũng không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Điều này giống như sự yên lặng trước cơn bão vậy. Từ lúc đi qua trước cửa nhà xác số 7, lối đi càng trở nên lạnh lẽo hơn. Mùi phọt mơ linh trong không khí cũng thêm nồng nặc. Mấy du khách tới được nơi giao giữa khu vực bên ngoài và khu vực giữa của nhà xác dưới lòng đất. Giữa lối đi là một bức tường sập một nửa. Ở những chỗ hỏng, chất rất nhiều đồ vật lộn xộn, trong đó bao gồm bàn gỗ, rào chắn bị đập méo, còn có vài con rối mà các khớp trên cơ thể dị dạng vặn vẹo. Cảnh tượng này vẫn chưa kết thúc. Vương Diễm mặc áo ngắn tay, khí lạnh theo ống tay áo, chui vào trong bộ đồ. Lối đi thông xuống khu vực tiếp theo rất hẹp, lại bị đồ vật lộn xộn ngăn trở. Rất giống cái kiểu khu vực chưa được mở khóa. Hổ nhà đi tới gần lỗ hổng trên bức tường, lấy điện thoại di động ra chiếu vào trong. Ban đầu cô ấy chỉ muốn nhìn xem bên kia tường có cái gì, nhưng khi ánh sáng chiếu qua, cô ấy bỗng nhiên nhìn thấy một cô gái có bóng lưng rất giống Vĩ Ba. Cầm di động, tiến vào trong một lối đi. Vĩ Ba? Còn cầm điện thoại, cô ấy đang gọi cho ai chứ? Bàn tay Hổ nhà sợ đập vào tường. Gọi lớn về phía bên kia lỗ hổng. Thế nhưng trong lối đi chỉ có mỗi tiếng cô vọng lại. Hình như tôi thấy Vĩ Ba rồi. Anh Nam, lên giúp một tay. Giờ mấy thứ này ra. Hổ nhà túm lấy cái bàn khiếm khuyết. Có thể là cân nhắc đến vấn đề an toàn của du khách. Mép những cái bàn này đều nhẵn bóng. Không có góc cạnh sắc nhọn. Giống như thường được người vận chuyển. Chúng ta cũng lên hỗ trợ đi. Lão Chu rất là nhiệt tình. Anh ta và Bạch Thu Lâm, Tiểu Lý đều qua đó giúp hai biên tập dọn dẹp đường đi. Ba sinh viên y đứng ở bên cạnh. Dương Thần yên lặng quan sát Hổ Nha và A Nam, cảnh giác cao độ. Cậu ta không tin lời Hổ Nha nói, cảm thấy đây rất có thể là một cái bẫy đã được bố trí từ trước. Vừa đi qua đã đúng lúc nhìn thấy đồng đội mất tích, thế này cũng quá trùng hợp nhỉ? Dương Thần càng nhìn, càng thấy ba biên tập viên này khả nghi. Ba người bọn họ đi vào nhà ma, hẳn là chưa ký cam kết, không truy cứu trách nhiệm. Mà nghề nghiệp của ba là biên tập, tạp chí đáng sợ nhất. Năng lực chịu đựng tâm lý rất mạnh. Thân phận này giúp bọn họ không cần cố ý thể hiện ra dáng vẻ rất sợ hãi, nhát gan, thuận lợi ngụy trang. Lúc mình đề nghị đi theo đầu người, lại biên tập Nam kiên quyết yêu cầu đi vào nhà kho kiểm tra. Thế mới dẫn đến một chuỗi sự việc xảy ra về sau. Tình huống lúc đó, Bạch Thu Lâm đã nói rõ từ trước ở ngã ba có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, nhưng bọn họ vẫn khăng khăng muốn đi kiểm tra. Điều này vốn dĩ đã vô cùng bất thường. Lúc đầu bếp và em trai của anh ta gặp chuyện ở bên ngoài, ba biên tập viên đều ở tích trong cùng của nhà kho, giống như bọn họ sớm đã biết du khách ngoài sẽ bị tấn công, sẽ xảy ra chuyện nên rũ bỏ liên quan trước. Quan trọng là rõ ràng trong kho hàng kia chẳng có cái gì. Một trong ba biên tập viên là Vĩ Ba, làm sao lại mất tích? Đằng sau mấy anh có giấu một lối đi bí mật, thế nhưng dưới tình hình quỷ dị như vậy, nếu là người bình thường cũng không thể một mình đi vào lối đi bí mật thăm dò, nhất định sẽ lớn tiếng gọi, thu hút đám bạn qua cùng kiểm tra. Cô gái tên Vĩ Ba kia chắc cúi trốn đi từ con đường phía sau mấy anh. Cô ta ngụy tạo hiện trường chính mình mất tích, để đồng đội của mình có cớ dẫn đường. Khá khen cho một sắp xếp không chê vào đâu được, đồng đội mất tích, còn thừa lại hai biên tập viên tâm trạng kích động. Cho nên lúc này làm ra vài chuyện lỗ mãn, các du khách khác cũng không thể chỉ trích. Ánh mắt Dương Thần từ từ sáng lên. Thì ra bọn họ sớm đã sắp xếp xong, chẳng trách điện thoại của Vĩ Ba mãi không gọi được. Căn bản không phải làm rơi điện thoại như bọn họ nói, mà là Vĩ Ba từ đầu đã không định nghe điện thoại. Điểm đáng ngờ quá nhiều, hành động của ba biên tập viên cũng quá mức khác thường. Mà dưới cái nhìn của Dương Thần, giải thích hợp lý cho việc làm của đối phương cũng chỉ có một. Đó là ba biên tập viên thật ra chính là quỷ mà ông chủ nhà ma cài vào. Mình hẳn nên sớm phát hiện ra bọn họ. Có thể mơ hồ nhìn thấy mồ hôi lạnh chảy xuống trên trán Dương Thần. Mình chưa từng nghe nói đến tạp chí đáng sợ nhất bao giờ. Rất có khả năng là một cái tên thuận miệng bịa ra thôi. Lúc mới vào nhà ma, biên tập viên nam khi chủ động đồng ý hợp tác với mình. Nhưng mà đi vào chưa bao lâu đã đưa ra lựa chọn khác mình hoàn toàn. Dần dần thay thế ba người từng trải là bọn mình. Trong lúc vô tình lên làm người dẫn đường. Trong lòng nghĩ lại mà sợ, Dương Thần lau mồ hôi trán. Cũng may mình để ý từ trước, lần này mình tuyệt đối sẽ không ngu ngốc cùng đi chịu chết với bọn họ đâu. Ánh mắt đảo qua trên người hai biên tập viên, hai tay Dương Thần nắm lại. Phải nghĩ cách vạch trần bọn họ, cảnh tượng này vốn chiếm diện tích rất lớn. Giống như một mê cung vậy, dưới tình huống phải tránh né quái vật, muốn đi vào khu vực trung tâm tìm bức ảnh, rồi trở ra trong vòng 30 phút gần như là chuyện không thể. Ông chủ nhà ma sẽ không bao giờ thiết kế ra cảnh tượng, mà hoàn toàn không có khả năng qua cửa, như thế cũng mất đi ý nghĩa vốn có của trò chơi. Cứ theo thế mà nghĩ, vậy mấu chốt qua cửa của cảnh tượng nhà xác dưới lòng đất và năm bức hình đó. Dương Thần nhớ lại toàn bộ lời ông chủ nhà ma từng nói. Năm bức ảnh của người bị hại có thể xuất hiện hỗ trợ khi qua cửa. Ảnh chụp thì có thể xuất hiện hỗ trợ qua cửa gì chứ. Cầm ảnh sẽ không bị quái vật tấn công. Ông chủ nhà ma sẽ không thiết kế ra trò chơi nhàm chán thế đâu. Bỏ qua dụng ý làm bùa hộ mệnh. Như vậy năm bức ảnh này có công dụng gì? Trước khi tiến vào nhà ma, ông chủ đã đặc biệt nhấn mạnh ba chữ người bị hại. Cũng có nghĩa là người trong năm bức hình này hẳn đều là người chết. Đại não nhanh chóng hoạt động, một tay Dương Thần xoa cằm. Năm bức ảnh của người chết. Hai mắt đột nhiên mở lớn, cơ thể Dương Thần rung lên dữ dội, một ý nghĩ lướt qua não cậu ta, nhanh như tia chớp. Mình biết rồi, năm người trên năm bức ảnh đó có thể chính là năm người đồng đội của mình. Bọn họ đại diện cho năm người chết, cũng đại diện cho năm con quỷ trà trộn trong đội ngũ. Suy nghĩ thay đổi, Dương Thần cảm thấy rốt cuộc, mình cũng đã hiểu ra cách chơi thật sự của cảnh tượng nhà xác dưới lòng đất. Yêu cầu qua cửa thật sự của nhà xác dưới lòng đất không phải là cầm hình rời khỏi cảnh tượng, mà là tìm ra năm con quỷ trong đội. Năm tấm hình kia chính là gợi ý thông tin quan trọng nhất. Trái tim đập mạnh thình thịch, Dương Thần hưng phấn hẳn lên. Cậu ta đoán được sắp xếp của ông chủ nhà ma, nhìn thấu quy tắc trò chơi bị giấu kín. Lão Dương, cậu không sao chứ? Vương Diễm nhìn Dương Thần đột nhiên vung nắm đấm, trở nên phấn khởi hẳn ra, rất lo lắng cho trạng thái tinh thần đối phương, hoài nghi có phải bị cái gì kích thích hay không. Yên tâm đi, lần này tôi nhất định sẽ đưa các cậu qua cửa. Khóe miệng Dương Thần nhếch lên ý cười, ánh mắt cậu ta sắc bén như dao nhọn, dán chặt lên hai biên tập viên. Năm bức ảnh người bị hại, thì ra từ đầu ông chủ nhà ma đã gợi ý chúng ta. Trong đội này thật ra có lẫn năm con quỷ. Lúc sau có 6 du khách mới vào, cũng có nghĩa trong 6 du khách có 5 người là nhân viên nhà ma. Ông chủ nhà ma đúng là chơi lớn thật. Trong 12 du khách, có 5 người là quỷ, điều này ai mà nghĩ tới chứ? Trong đầu Dương Thần đảo qua toàn bộ 6 du khách, vào sau không ký cam kết hết một lượt. Ba biên tập viên có khả năng lớn nhất. Cái tạp chí đáng sợ nhất gì đấy chưa nghe nói bao giờ. Thứ hai là đầu bếp đột nhiên phát điên và em trai anh ta. Người cuối cùng là Tiểu Lý. Sau khi nghiêm túc suy xét, Dương Thần cảm thấy mình đã hiểu ra tất cả. Tiểu Lý đi vào một mình, không quen với những người khác. Nếu như loại trừ anh ta, như vậy sự thật chỉ có một. Ba biên tập viên và Phạm Tài Đức, Phạm Thông đều là diễn viên của nhà ma. Phạm Đại Đức đột nhiên phát điên, cùng Phạm Thông làm nền cho bầu không khí đáng sợ, khiến cho du khách thật rơi vào khoảng khủng hoảng, bất an và nghi ngờ chính mình. Tiếp đến ba biên tập viên liên kết, khống chế tiết tấu, dẫn toàn bộ du khách còn lại vào vực sâu, trải nghiệm từng chỗ kinh hãi để chuẩn bị trước. Đúng là quá đáng sợ, căn nhà ma này đúng là quá điên rồ. Năm người tương ứng với năm tấm hình, đại diện cho năm con quỷ. Dương Thần đã xác định thân phận năm con quỷ, ngón tay cậu ta với vào túi, muốn soạn tin nhắn, lén gửi cho Lý Tuyết và Vương Diễm. Ba người các cậu còn ngơ ra đó làm gì, cùng giúp một tay đi, không nên ở đây lâu, ngã ba là chỗ nguy hiểm nhất. Bạch Thu Lâm nhìn ba sinh viên y đứng đờ tại chỗ, gọi một câu với bọn họ. Chúng ta cũng qua hỗ trợ đi. Lý Tuyết cảm thấy có hơi mất tự nhiên, cô và Vương Diễm đi qua đó bắt đầu chuyển bàn, chậm chạp dọn ra một con đường. Lúc này Vương Diễm, Lý Tuyết, Tiểu Lý, Bạch Thu Lâm cùng hai biên tập viên ở bên ngoài lối đi, vợ chồng Lão Chu ở bên còn lại. Dương Thần thì một mình đứng ở góc phía xa, cậu ta vẫn đang tìm cơ hội, vuốt vạch trần hai vị biên tập viên trước mặt mọi người. Cái bàn và con rối cũ nát được chuyển ra, mấy du khách đi lên con đường vừa được dọn dẹp. Lão Dương, mau qua đây đi. Vương Diễm thấy Dương Thần đứng một mình đằng sau, bèn mở miệng thúc giục. Cậu ta cũng không biết nội tâm Dương Thần lúc này đang dấy lên ngàn cơn sóng dữ, tiến hành đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Hai người các cậu vội cái gì? Dương Thần hét một câu với Vương Diễm, tin nhắn của cậu ta vẫn chưa gửi đi, đang định khuyên Vương Diễm và Lý Tuyết quay lại. Đèn góc tường bên người đột nhiên lóe lên một cái. Ánh đèn! Dường như Dương Thần bỗng nhiên ngộ ra điều gì đó, cậu ta điên cuồng chạy về phía Vương Diễm và Lý Tuyết. Lui về bên cạnh tôi, nhanh lên, sắp tắt đèn rồi. Từng chiếc đèn ấp tường trong lối đi bắt đầu tắt, so với hai lần trước kia thì tốc độ nhanh hơn. Lý Tuyết nghe thấy tiếng của Dương Thần thì lập tức chạy tới chỗ cậu ta. Nhưng Vương Diễm cách bọn họ khá xa, chỉ chạy được một nửa, đèn ấp tường bên cạnh đã tắt ngóm. Lối đi rơi vào bóng tối lần thứ ba. Điều khiến Dương Thần cảm thấy rất bất an chính là bây giờ bọn họ vừa khéo đang ở nơi giao nhau của khu vực ngoài và khu vực giữa. Không ai biết bên kia cái hốc của bức tường rốt cuộc ẩn chứa quái vật gì. Đây là một khu vực sát biên, chưa khai phá. Vào lúc mình chuẩn bị nói ra năm con quỷ kia, thì ông chủ nhà ma lại tắt đèn. Có khi anh ta đã phát hiện có người đoán ra thân phận của năm con quỷ không? Nếu quả thật là như vậy, thế thì người bị giết hại lần này rất có khả năng chính là mình. Trong số toàn bộ người tham quan, cái anh Bạch Thu Lâm lạnh lùng kia khó đối phó nhất. Ngoài anh ta ra chắc là mình rồi. Nhiều lần vào tham quan nhà ma, mình đã nắm quá rõ kịch bản của ông chủ nhà ma này. Trong lòng Dương Thần nảy ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Cậu ta không định ngồi chờ chết, bèn đứng lên túm lấy Lý Tuyết, hướng về phía bên kia lối đi hô to. Vương Diễm, qua chỗ tôi. Bóng người trong màn đêm lay động, chất lỏng từ trên đầu nhỏ xuống, có một cái bóng trên đỉnh đầu nhanh chóng bò qua. Thứ gì vậy? Vương Diễm chạy được một nửa thì cảm giác một luồng hơi lạnh ẩm phả vào mặt mình. Cậu ta ngơ ngác nhìn lên đỉnh đầu. Con người từ từ thích ứng với bóng tối. Khi cậu ta muốn nhìn rõ bề ngoài của con quái vật kia thì đột nhiên bả vai bị vỗ một cái. Cơ thể run cầm cập, Vương Diễm quay đầu nhìn lại theo bản năng, nơi đó không có gì cả. Ai ở phía sau tôi? Một giọt chất lỏng lạnh như băng rơi xuống cổ. Vương Diễm bị dọa giật mình một cái. Không đợi cậu ta lấy lại tinh thần, bả vai lại bị người kia vỗ cái nữa. Lần này cậu ta có thể cảm nhận rõ ràng có một bàn tay khoác lên vai mình. Bắt được mày rồi. Vương Diễm nóng tính, không am hiểu trinh thám với suy nghĩ, nhưng tố chất cơ thể cậu ta rất tốt, phản ứng cũng rất nhanh. Khi bàn tay kia vẫn chưa rụt lại, đã trực tiếp túm lấy nó. Đối phương cố ý hù dọa cậu ta vào thời điểm như thế này, khiến trong lòng Vương Diễm hơi tức giận. Động tác của cậu ta thô bạo, cầm lấy bàn tay kia, toàn lực quật ra phía trước. Cánh tay vùng lên, bàn tay kia cũng bị cậu ta lôi ra trước mặt. Năm ngón tay thon dài nắm lấy ngón tay Vương Diễm. Nhìn xa ra thì là một bàn tay trắng bóc, cùng với mặt cắt lởm chởm không đều, hình như là dùng dao làm bếp để chặt. Đây là một bàn tay gãy, bị người chặt bỏ từ chỗ cổ tay, mà bây giờ cái bàn tay ấy đang được Vương Diễm nắm chặt trong tay mình. Một bàn tay. Suy nghĩ ngừng lại một giây, sau đó Vương Diễm mới bị nhấn chìm trong sợ hãi. Tay ở đâu ra vậy? Ở trong bóng tối, cậu ta gắng sức vùng vẫy cánh tay, một luồng khí nghẹn trong cổ họng, Có lúc cậu ta chuẩn bị hét lớn, đám con rối cũ nát ở xung quanh dường như đều sống lại, nhìn về phía Vương Diễm. Vương Diễm hoàn toàn bị sợ hãi chi phối, không phân rõ phương hướng. Cậu ta gào ầm lên, chạy đến chỗ không có tượng người, theo bản năng. Vương Diễm! Dương Thần nghe được âm thanh của đồng bọn, lập tức rút điện thoại trong túi ra. Khi cậu ta trượt màn hình, mở đèn pin lên, chất lỏng trên trần tụ lại trong bóng tối đen đặc trên đầu cậu ta, hóa thành một gương mặt với đầu lâu bị khoét rỗng, từ từ đến gần giống như chuẩn bị trùm lấy đầu của Dương Thần. Toàn bộ lực chú ý đều đặt trên người Vương Diễm, Dương Thần không nhìn thấy bóng đen trên đầu mình. Trái lại Lý Tuyết ở bên cạnh lại hét lên một tiếng chói tai. Cô ra sức lùi về sau, ngã ngồi trên mặt đất, cơ thể dựa vào tường, không ngừng lùi lại. Nhìn thấy phản ứng của Lý Tuyết, Dương Thần mới biết chính mình cũng bị nhắm đến. Người ông chủ nhà ma muốn tấn công thật sự là mình. Trong lối đi, ánh sáng trên điện thoại chớp loạn, quái vật ngưng tụ từ bóng tối xuất hiện với số lượng lớn. Đừng hoảng loạn, bóng tối sẽ chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian. Dương Thần né tránh qua một bên, cậu ta giơ di động, bảo vệ trước người Lý Tuyết. Trong lối đi chất đầy đồ đạc lộn xộn, vang lên tiếng bước chân. Trong màn đêm bắt đầu có du khách chạy trốn sang hướng khác. Ở yên tại chỗ đừng chạy lung tung, đứng lại. Dương Thần nghe được tiếng bước chân hỗn loạn của du khách, rốt cuộc ý thức được điều bất thường. Cậu ta đoán ông chủ nhà ma có lẽ đã nhận ra có du khách phát hiện trong đội có quỷ trà trộn, cho nên lần tắt đèn này là để quấy rầy du khách trong đội, tạo ra hoàn cảnh có lợi hơn cho nhân viên của mình. Dương Thần khàn cả giọng, nhưng Vương Diễm đã bị dọa cho phát hoảng, căn bản không chú ý nghe. Cậu ta ra sức vung vẫy tay của mình, nhưng điều khiến cho cậu ta càng thêm sợ hãi chính là càng dùng sức, bàn tay gãy kia lại càng túm chặt cậu ta. Mười ngón tay giao nhau, giống như dính chặt vào lòng bàn tay cậu ta vậy. Có quái vật đang tiếp cận từ trần nhà, con rối xung quanh giống như sống lại, đầu người lăn lóc trên mặt đất, một mình Vương Diễm đứng giữa đống đồ lộn xộn. Cậu ta đã hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ. Bên người truyền đến tiếng bước chân, trong đội có du khách chạy trốn về phía xa. Vương Diễm né người ra sau, cậu ta không để ý tới gì nữa, lùi lại theo tiếng bước chân kia, muốn xông ra từ trong vòng vây của con rối và quái vật trên đầu. Ai đang chạy? Ngồi xổm xuống, dựa vào tường, tất cả ở yên tại chỗ. Hổ Nha và A Nam cũng đang hò hét, bọn họ nhận ra hình như trong đội có người cố ý gây rối, gây ra khủng hoảng. Bóng đèn lay động, đèn ốp tường vẫn chưa sáng lên. Dưới sự rượt đuổi của con rối và quái vật, Vương Diễm chạy vào khu vực giữa. Cậu ta đi theo du khách trước mặt, cũng không biết đã chạy bao lâu. Trong ấn tượng thì đã đi qua rất nhiều ngã rẽ, bây giờ không trở về được. Sau khi tâm trạng bình tĩnh trở lại, Vương Diễm hơi hối hận, có điều cậu ta cũng không còn lựa chọn nào khác. Sức lực trên bàn tay càng lúc càng lớn. Cậu ta học y, cảm xúc bàn tay kia mang lại cho cậu ta hoàn toàn giống với da người, chỉ là không có độ ấm, giống như bàn tay của người chết. Cắm đầu tránh khỏi truy đuổi của con rối và quái vật trên đầu, Vương Diễm đột nhiên nghe thấy giọng nói sửng sốt kèm theo tức giận của Bạch Thu Lâm ở phía trước. Là kẻ nào? Ai ở chỗ đó? Ngay sau đấy nghe được tiếng hét thảm của Tiểu Lý, Vương Diễm hiểu ra Tiểu Lý vẫn luôn theo sau Bạch Thu Lâm. Xảy ra chuyện gì? Bọn họ lại gặp phải thứ gì rồi? Phía trước là một ngã rẽ, Vương Diễm tiến gần mới nhìn thấy trong góc có hai người đang gục nghiêng. Tiểu Lý ngất ở phía trước bất tỉnh nhân sự, Bạch Thu Lâm nằm ở phía sau còn có ý thức, anh ta đang vẫy tay với Vương Diễm. Không nhìn thấy quái vật tấn công hai người họ ở xung quanh, trong lòng Vương Diễm chột dạ, cậu ta không dám qua đó, cũng không muốn cứu hai người kia. Nhưng mà chính mình bây giờ không biết đã chạy tới đâu, nếu không đi cùng hai du khách kia, một thân một mình ra ngoài càng dễ xảy ra chuyện. Sau hai giây chần chờ, Vương Diễm thở dốc cúi người, định ngồi xuống bên cạnh Bạch Thu Lâm hỏi tình hình. Hai chân khom lại, Vương Diễm nhìn Bạch Thu Lâm, miệng hơi mở, câu chữ sắp xếp trong đầu vẫn chưa kịp nói ra. Đã thấy sống lưng, Bạch Thu Lâm cong thành 90 độ. Cái đầu quen đến không thể quen hơn, rơi thẳng xuống cạnh Vương Diễm, thất khiếu bắt đầu rướm máu. Một gương mặt cực kỳ khủng bố đối diện với Vương Diễm, trong miệng còn không ngừng lặp lại một câu. Trả tay của tôi lại cho tôi. Vương Diễm bị dọa suýt thì quỳ xuống, cơ thể cậu ta đổ sang một bên, câu nói trong miệng kia lại nghẹn trong cổ họng, nhìn đến mức khuôn mặt tím tái. Vương Diễm trợn ngược mắt, rốt cuộc biết được tại sao Tiểu Lý ngất xỉu. Cơ thể di chuyển, con mắt mơ mơ màng màng mở ra một khe nhỏ. Vương Diễm nhìn thấy vài bác sĩ mặc blue trắng đứng xung quanh mình. Bọn họ còn cầm thẻ sinh viên của mình, giống như đang thảo luận cái gì. Mình đang ở đâu? Đây là bệnh viện ư? Vương Diễm dùng hết sức quay đầu nhìn lại, phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường bệnh, được lót ra giường sạch sẽ, mà Tiểu Lý lại bị tùy tiện vứt trên chiếc ván gỗ. Cậu tỉnh rồi. Bốn vị bác sĩ vây quanh giường bệnh của Vương Diễm. Dưới góc độ của Vương Diễm, quả thật có hơi đáng sợ. Tôi không phải đang tham quan nhà ma à? Vương Diễm cũng không chắc lắm. Cậu ta bị dọa ngốc luôn rồi, nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra mình là ai. Chúng tôi là bác sĩ của nhà ma, cậu ngất xỉu, là mấy người chúng tôi giúp cậu tỉnh lại. Mấy vị bác sĩ kia thoạt nhìn rất ôn hòa, cũng dễ nói chuyện, dường như bọn họ cực kỳ thân thiện với Vương Diễm. Trong nhà ma ở vùng ngoại ô phía Tây Cửu Giang, xung quanh vây chật kín bởi mấy bác sĩ vô cùng thân thiết với mình. Điều này khiến Vương Diễm có cảm giác rợn cả tóc gáy. Cảm ơn. Cậu ta thận trọng nhìn nhóm bác sĩ, không dám cử động. Tôi có thể đi được chưa? Đương nhiên, cất kỹ thẻ sinh viên của cậu, đừng làm mất. Bác sĩ đứng đầu đưa thẻ sinh viên cho Vương Diễm, khẽ khàng đặt lên bàn tay cậu ta. Kết hợp lao động và nghỉ ngơi cũng không sao, nhưng mọi việc đều phải mức độ. Tham quan xong thì về trường học đi, chăm chỉ học tập. Hình như rất lâu rồi, bác sĩ đứng đầu chưa nói những lời này với người khác. Anh ta có hơi bùi ngùi, trong lòng còn hơi vui mừng. Không ngờ tới có một ngày, mình còn có thể gặp được bọn họ, còn có thể nói với bọn họ mấy câu này. Khung cảnh quen thuộc này, sao lại khiến mình có cảm giác rưng rưng nước mắt thế nhỉ? Vương Diễm cũng cảm thấy lạ. Mấy bác sĩ mặc áo blue trắng trước mắt đối xử với cậu ta vô cùng tốt. Nhưng đối xử với Tiểu Lý cũng bị ngất xỉu giống vậy, lại rất tệ. Mọi người, có phải chúng ta từng gặp ở đâu không? Giọng điệu nghi ngờ, Vương Diễm nhìn hình thể người đứng đầu, loáng thoáng cảm thấy hình như mình đã nhìn thấy ở đâu. Bác sĩ đứng đầu cười, trong đôi mắt lộ ra yêu mến. Thật ra mấy người chúng tôi... Một bác sĩ khác tuổi, tương đối lớn ở bên cạnh khẽ ho khan một tiếng, vẫy tay. Đừng gây phiền phức cho ông chủ Trần. Được thôi. Ngữ điệu bác sĩ đứng đầu có hơi buồn bã. Vương Diễm hoàn toàn không biết mấy vị bác sĩ này đang nói cái gì. Cậu ta nắm chặt thẻ sinh viên. Tôi quả thật là sinh viên Học viện Pháp y Cửu Giang, chẳng hay mấy vị là học trưởng trong trường chúng tôi. Cũng không đúng, hôm nay là thứ tư. Mỗi buổi sáng thứ tư, Học viện Pháp y sẽ thống nhất sắp xếp bài giảng, không thể học trưởng đi làm thêm được. Năm nhất, thứ tư. Bác sĩ đứng đầu hơi sửng sốt, mày kiếm chậm rãi nhăn lại. Cậu lại vừa nhắc nhở tôi, bạn học này, nếu như tôi nhớ không nhầm thì bây giờ hẳn là thời gian lên lớp nhỉ? Giọng nói của bác sĩ trở nên nghiêm túc, bắp chân Vương Diễm run lên, càng thêm ngơ ngẩn. Cậu ta bỗng nhiên có cảm giác đang đối diện với thầy chủ nhiệm của trường, ngữ điệu chột dạ, hô hấp không thông. Hôm nay cảnh tượng mới của nhà ma khai trương, tôi cùng mấy người bạn học trốn tới đây tham quan. Vương Diễm cũng không biết mình đang sợ cái gì. Cảm giác sợ hãi này hoàn toàn khác với cảm giác sợ hãi trước đây. Trốn học. Bác sĩ đứng đầu gật đầu, chớp mắt cả khuôn mặt sầm xuống. Bầu không khí trong phòng trở nên cực kỳ ngưng trọng. Trên người bốn bác sĩ tản ra ý lạnh nồng đậm. Năm nhất mà đã bắt đầu trốn học, cậu không sợ bị giảng viên mấy cậu phát hiện à? Chắc là không đâu, đây là lần đầu tiên tôi trốn mà. Vương Diễm lắp bắp, càng lúc càng sợ. Cậu đừng dọa thằng bé nữa. Giọng nói vô cùng hòa nhã kia lại vang lên, người nói là một bác sĩ khá lớn tuổi. Được rồi, tôi đưa cậu rời khỏi cảnh tượng, tham quan xong thì về ngay, đừng lỡ giờ học buổi chiều. Bác sĩ này nói xong lại hô một tiếng với bên cạnh. Còn cả cậu đừng giả chết nữa, cùng ra khỏi đây thôi. Tiểu Lý nằm dưới đất, chậm chạp mở mắt, lúng túng nở nụ cười, bò dậy từ dưới đất. Tôi đi ngay, làm phiền rồi. Tiểu Lý và Vương Diễm dìu nhau ra khỏi phòng bệnh. Nhìn lối đi rắc rối phức tạp bên ngoài, hai người cũng không biết nên đi hướng nào. Nếu tùy ý chọn một hướng, hai người cảm thấy chẳng bao lâu nữa, mình sẽ lại bị đưa về đây. Các cậu theo đường bên trái mà đi, gặp phải ngã ba thì đi con đường ở giữa, sau đó đi vào căn phòng thứ hai. Trong phòng có một cái tủ treo quần áo, đẩy nó ra. Lối ra bí mật ở ngay sau tủ quần áo đó. Bác sĩ có tuổi tác khá lớn rất kiên nhẫn, chỉ đường cho Tiểu Lý với Vương Diễm. Sau khi chắc chắn hai người họ đã nhớ đường, mới lắc đầu quay về phòng, đóng cửa lại. Cảm ơn mọi người. Tiểu Lý hưng phấn lôi Vương Diễm chạy tới con đường kia, rốt cuộc có thể rời khỏi cái chốn quỷ quái này rồi. Nhiệm vụ thầy Mục giao cho đã bị Tiểu Lý quên mất từ lâu. Bây giờ cậu ta chỉ muốn mau mau ra khỏi đây thôi. Cậu em, cậu có thân phận gì thế? Sao cứ thấy mấy diễn viên nhà ma kia rất thân với cậu, hình như bọn họ có quen cậu. Tôi cũng không rõ. Vương Diễm lắc đầu, luôn cảm thấy chỗ nào sai sai. Đúng là kỳ lạ, diễn viên nhà ma còn khuyên người ta không nên trốn học. Bây giờ tố chất của diễn viên quần chúng đều cao thế à? Thế này cũng mang năng lượng tích cực quá nhỉ? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, hôm nay tôi nợ cậu một nhân tình. Đợi qua khoảng thời gian nữa, khu vui chơi ở ngoại ô phía đông Cửu Giang khai trương. Đến lúc đó chắc chắn một vé cũng khó kiếm. Anh em tôi có thể giúp cậu lấy mấy vé miễn phí. Tiểu Lý vỗ ngực cam đoan. Khu vui chơi ở ngoại ô phía đông. Vương Diễm lắc đầu. Thôi bỏ đi, anh theo sát tôi, chúng ta ra ngoài trước rồi tính. Được thôi. Hai người chạy một mạch tới căn phòng bác sĩ nói. Trong phòng có một cái ao trữ xác rất lớn. Giữa ao còn có một cái hố lớn. Bên trong đổ đầy chất lỏng sền sệt, không ngừng sủi bọt, giống như hố có dấu vật gì vậy. Chính là cái tủ này rồi. Tiểu Lý cùng Vương Diễm hợp lực đẩy tủ ra, phía sau là một lối đi tối đen như mực. Mấy vị bác sĩ đứng trong phòng, bác sĩ đứng đầu có vóc dáng cao nhất, nhìn bác sĩ có tuổi tác lớn nhất kia, vẻ mặt hơi mất tự nhiên. Vệ lão, anh nói lối đi bí mật thông tới khu vực trung tâm cho bọn họ làm gì? Trong lối đi kia đã được Tiểu Trần đặt mười mấy con rối, cùng đủ loại cơ quan, tôi nhìn còn thấy sợ. Năm nhất đã bắt đầu trốn học, càng lúc càng hư hỏng, đúng là không hiểu Tiểu Trịnh quản lý trường học kiểu gì. Ngày nào đấy tôi nhất định phải về xem thế nào mới được. Bác sĩ được gọi là vệ lão, một mình bay vào phòng. Mấy bác sĩ khác đưa mắt nhìn nhau, lại nhìn bác sĩ lớn tuổi nhất. Vệ lão, chúng ta làm như thế sẽ không xảy ra chuyện chứ? Xảy ra chuyện? Có vệ Cửu Khanh tôi đây, chỉ cần sót lại một hơi thở, tôi cũng có thể cứu được kẻ đó. Tôi chỉ muốn mượn lời của sinh viên này nói cho toàn bộ sinh viên đại học y khoa Cửu Giang. Đây chính là kết cục của việc trốn học. Vương Diễm nhìn lối đi bí mật sau tủ, có hơi hoảng loạn. Mấy bác sĩ vừa rồi đem đến cho cậu ta cảm giác rất kỳ lạ. Mới đầu còn thân thiết, ôn hòa. Nhưng sau khi nghe thấy mình trốn học, giọng nói và dáng vẻ của bọn họ có sự thay đổi rất rõ rệt. Có phải tôi nói sai gì không? Trốn học cũng đâu phải chuyện to tát gì đâu. Học đại học mà chưa từng cúp tiết là không trọn vẹn. Rất nhiều học trưởng đều nói như vậy. Vương Diệm đứng ở lối ra vào bí mật. Một bước vào trong. Nhiệt độ trong lối đi cao hơn bên ngoài không ít. Cậu ta do dự hồi lâu, lại lui ra. Sao thế? Tiểu Lý theo sát phía sau, anh ta đã muốn rời đi lắm rồi. Không có gì, chẳng qua tôi cảm thấy mấy bác sĩ vừa rồi có hơi giống thầy chủ nhiệm của bọn tôi. Tâm trạng Vương Diệm rất phức tạp. Đúng là gặp quỷ mà. Tôi đã từng nghĩ sẽ gặp phải đủ các loại chuyện đáng sợ, chỉ chưa nghĩ tới tình huống lúc trốn học lại đụng phải thầy giáo của trường. Lẽ nào là bởi vì người của trường bọn tôi tới nhà ma của ông chủ Trần tham quan quá đông, giảng viên lo ảnh hưởng tới việc học tập nên cố ý đi vào tóm người. Thôi thôi, cậu mới trốn học lần đầu đúng không? Căng thẳng là khó tránh khỏi, sau này trốn thêm vài lần là quen. Tiểu Lý dục Vương Diễm rời đi. Hai tay ngất xỉu cùng lúc, cậu được đặt trên giường bệnh phía dưới còn lớp hai lớp niệm. Tôi bị ném trên tấm thảm. Từ thái độ đối xử của bọn họ với hai ta, đã có thể nhìn ra được mấy vị bác sĩ kia hẳn là người quen của cậu, chắc chắn bọn họ sẽ không lừa cậu đâu. Tôi cũng cảm thấy bọn họ rất quen thuộc, chẳng qua không có chút ấn tượng nào thôi. Trong cái hố giữa ao trữ xác của căn phòng, không ngừng sủi bong bóng, đèn trên vách tường lúc sáng lúc tối, từng cánh cửa sắt trên hành lang phát ra âm thanh rất khẽ, giống như có người đang đẩy nhẹ. Dưới tình hình như vậy, Vương Diễm cũng không dám chậm trễ quá nhiều thời gian. Cậu ta rất sợ đèn góc tường tắt, những quái vật kia lại đuổi tới. Đi thôi, nếu như cậu sợ thì tôi đi đằng trước. Cậu chỉ đường cho tôi là được. Tiểu Lý đi làm nhiều năm, chững chạc nhanh trí, là nhân viên gan dạ nhất khu vui chơi tương lai ảo. Lúc này cậu ta dũng cảm đứng dậy. Vương Diễm cũng không từ chối ý tốt của Tiểu Lý. Bèn nhường đường, nhìn Tiểu Lý đi vào lối đi bí mật. Anh cẩn thận chút. Biết rồi. Tiểu Lý lấy di động của mình ra, mở đèn pin trên điện thoại. Nhanh đi thôi, tôi không muốn lần tiếp theo mở mắt lại thấy mấy bác sĩ kia đâu. Hai người một trước một sau chui vào trong lối đi bí mật. Lối đi càng lúc càng hẹp. Trên bức tường dán thứ gì trông như từng mảng rêu màu đỏ máu. Tại sao vẫn chưa đến nơi? Vương Diễm càng đi về phía trước, trong lòng càng thấp thỏm. Lối đi bí mật chỉ chứa được một người, lách mình đi qua. Quần áo của cậu ta không tránh khỏi việc cọ vào đống rêu bên cạnh. Quần áo bị làm ướt, da có hơi ngứa. Cậu ta đi theo sau Tiểu Lý, trong lòng rất bất an. Đây chắc là đường thông ra ngoài. Ngược lại với Vương Diễm, Tiểu Lý lại cực kỳ có lòng tin. Cậu có nhận ra không? Mùi phọt ma linh trong không khí gần như không ngửi được nữa. Trong lối đi này có một mùi thơm rất trong lành. Cánh mũi hít hít, Vương Diễm quả thật ngửi thấy mùi thơm, nhưng mà cậu ta không hề lạc quan như Tiểu Lý. Bay ra từ rêu trên vách tường ư? Đưa tay sờ lên tường, bức tường lạnh lẽo bị rêu bao phủ, sờ rất mềm mại. Cuối cùng cũng không cần phải ngửi cái mùi kỳ lạ nữa rồi. Con đường này chắc là thông thẳng ra bên ngoài. Đáng chừng sự tồn tại của lối đi bí mật chính là để tiện cho du khách rút lui. Dù sao căn nhà ma này của anh ta, người bình thường chịu không nổi. Có lối đi bí mật cũng tương đương với một bất ngờ, ví dụ như hiện tại. Tiểu Lý khom người xuống, lối đi lại trở nên thấp bé hơn nhiều. Mặt đất cũng càng lúc càng mềm mại, giống như trải lên một tấm thảm rất dày. Tôi cảm thấy ngửi mùi phọc ma linh vẫn quen hơn. Mùi thơm quanh quẩn ở chóp mũi khiến cho Vương Diễm có hơi buồn nôn. Đây không phải là mùi thơm bình thường, cũng không giống hương liệu hóa học nhân tạo, ngửi vào rất lạ. Vương Diễm cố gắng nhớ lại, rốt cuộc nhớ ra. Trước đây lúc tôi xem ghi chép, rửa oan thời cổ đại, trên đó có giới thiệu một loại thi hương. Miêu tả trên đấy về thi hương rất giống với mùi thơm này. Thi hương? Tiểu Lý rùng mình một cái, đây là lần đầu tiên cậu ta nghe đến thứ này. Thi hương chia thành rất nhiều loại, trong đó loại tương đối nổi tiếng là dùng thi thể của mỹ nhân nấu thành dầu làm sáp. Sau khi trải qua khâu xử lý đặc biệt, châm lửa đặt bên trong phòng. Ngừng, cậu đừng nói nữa. Tiểu Lý bước nhanh hơn, cậu ta bắt đầu giữ khoảng cách với Vương Diễm. Người bình thường vẫn có cấm kỵ nhất định khi nhắc đến thi thể, không thể thuận miệng bàn luận vài nội dung quá tải, giống như sinh viên học viện pháp y được. Tiểu Lý có khu vui chơi tương lai ảo, khom lưng đi về phía trước. Vương Diễm chỉ đành bám theo sau. Hai người đi sâu vào trong được mười mấy mét, Tiểu Lý trước mắt đột nhiên ngừng lại. Anh thấy cái gì rồi? Vương Diễm cầm di động, chiếu về phía trước. Tiểu Lý ngay người tại chỗ, lúc lâu sau mới thốt ra một câu. Hết đường rồi. Lúc này hai người khom gối, gần như sắp quỳ rạp trên mặt đất. Lối đi rất hẹp, đến việc xoay người cũng khó khăn. Xung quanh toàn là rêu màu đỏ, quần áo bị dính ẩm, trong không khí tràn đầy thứ mùi kỳ lạ. Thế chúng ta theo đường cũ trở ra. Đợi đã. Lá gan của Tiểu Lý quả thật rất lớn. Cậu ta giơ tay ấn lên nắm rêu đỏ trước mặt. Năm ngón tay dùng sức, bàn tay chậm rãi lún xuống. Đằng sau này rỗng. Tiểu Lý thầm mắng một tiếng âm hiểm. Ở vị trí lối ra lại còn thiết kế thử thách như vậy. May là tôi thử một cái. Nói như vừa rồi trực tiếp lui về bỏ đi, có khi tôi hối hận xanh ruột mất. Cậu ta dương dương tự đắc, quay đầu muốn báo tin vui cho Vương Diễm. Cơ thể dựa vào vách tường, Tiểu Lý vất vả chuyển động gỗ. Rêu cố ý dùng để ngụy trang che chắn. Cửa ra ngay phía trước, rất nhanh thôi là chúng ta có thể... Khi nói tới đây, ánh mắt Tiểu Lý quét về phía sau mình. Cậu ta thấy được Vương Diễm, đồng thời cũng nhìn thấy từng người đang bò sau lưng Vương Diễm. Lặng yên không một tiếng động, vừa bò, gương mặt vừa cử động, toàn bộ những thứ kia đều theo ở phía sau. Anh đang nhìn gì thế? Vương Diễm cầm di động, chiếu lên trên gương mặt Tiểu Lý. Không đợi cậu ta nhìn rõ ràng, vào lúc ánh sáng của điện thoại lướt qua, trong đống rêu trên đỉnh đầu có một cánh tay tái nhợt rũ xuống. Cánh tay đung đưa rơi xuống trước mặt Vương Diễm, ánh mắt cậu ta đờ đẫn nhìn lên. Từng cánh tay trên đỉnh đầu thõng xuống. Lối đi chật hẹp bị lớp rêu đỏ mềm mại bao phủ. Dưới lớp rêu là từng bộ thi thể tối hôm qua mới làm xong, vừa ấm áp vừa nhiệt tình. Bên rìa khu vực giữa, Dương Thần, Lý Tuyết và Lão Chu, Đoàn Nguyệt đứng cạnh nhau. Bốn người họ nhìn hai biên tập viên ở phía xa 2 mét. Ba người mất tích rồi, sao hai người vẫn yên lành không có chuyện gì? Giọng điệu của Dương Thần hơi kiềm chế. Cậu ta đã nhìn thấu trò hề của ông chủ nhà ma, nắm rõ thân phận của hai biên tập viên. Bọn họ mất tích thì liên quan gì đến chúng tôi? A Nam cảm thấy Dương Thần hơi có vấn đề. Lúc đèn tắt, tiếng bước chân vang lên. Tôi còn đặc biệt lên tiếng nhắc nhở bọn họ đừng nên chạy lung tung. Nhưng bọn họ không nghe. Giờ bọn họ mất tích rồi, cậu lại chạy ra trách chúng tôi. Vẫn còn ngụy biện. Vừa rồi văng vẳng tiếng hét thê thảm của Vương Diễm và Tiểu Lý ở chỗ sâu nhất trong lối đi. Cậu ta còn loáng thoáng nghe được câu gì mà. Sau này tôi không dám trốn học. Rát cổ bỏng hồng, đầu thấu tận tim gan, chắc chắn không thể nào là giả. Cũng chính vì nghe tiếng kêu thảm thiết của Vương Diễm, Dương Thần mới luống cuống. Cậu ta không định tiếp tục giấu giếm, quyết định làm rõ tất cả. Chúng tôi ngụy biện. Lông mày Hổ Nha nhăn lại. Có phải cậu hiểu lầm gì không? Đừng có diễn nữa. Tôi đã nhìn rõ chiêu trò của hai người rồi. Kể ra hai người đúng là chuyên nghiệp thật. Dương Thần tiến lên một bước, bảo vệ nhóm Lý Tuyết, Lão Chu ở sau mình. Mấy người hẳn là diễn viên nhà ma nhỉ? Do ông chủ Trần đã sắp xếp xong từ trước, đúng chứ? Khóe miệng Hổ Nha và A Nam giật giật. Cuối cùng A Nam không nhịn được nhìn Dương Thần, nhỏ giọng hỏi một câu. Cậu điên à? Thẹn quá thành giận. Không ngờ chứ gì, tôi chỉ dùng có 19 phút đã tìm ra mấy người. Dương Thần đứng cạnh nhóm Lão Chu, giọng nói trở nên lạnh lẽo. Ba biên tập viên mấy người, còn có đầu bếp mất tích lúc đầu và em trai của anh ta, đều là diễn viên nhà ma. Trên 5 bức ảnh của người bị hại hẳn là hình của 5 người các người. Mấy người là quỷ trà trộn trong đội của du khách, mấy người chính là người đã bị hại chết. Hiện trường vô cùng yên lặng, không chỉ Hổ Nha và A Nam, đến cả Lão Chu và Đoàn Nguyệt cũng hít sâu một hơi. Lời này phải tiếp như nào? Tình huống này hoàn toàn chưa từng nghĩ đến. Cậu nghi ngờ trong đội của du khách có diễn viên nhà ma, có người đang diễn với chúng ta. Hình như hai biên tập viên cũng nhận ra vấn đề. Hai người họ từng đọc rất nhiều tiểu thuyết thể loại kinh dị, huyền ảo, thần bí. Năng lực tư duy logic cũng mạnh hơn người bình thường một chút. Bởi vì trước đây chưa từng gặp phải tình huống như vậy, nên không nghĩ tới mặt này. Nhưng được Dương Thần nhắc nhở như thế, chớp mắt hai người họ đã hiểu ra chút gì. Quỷ đang ở trong chúng ta. Mồ hôi lạnh chảy xuống, A Nam và Hổ Nha đứng cạnh nhau. Cậu nghe tôi nói, hình như trong số chúng ta thực sự có quỷ tồn tại. Nhưng mà quỷ này không phải ba người chúng tôi, mà là những người khác. Đúng, Hổ Nha nhớ lại. Quỷ chắc là cái anh Bạch Thu Lâm kia. Khi anh ta đi vào tôi đã cảm thấy rất kỳ lạ. Vì sao người này luôn đút tay trong túi quần, chẳng bao giờ bỏ ra. Lúc đó tôi còn tưởng đây là thói quen cá nhân của anh ta. Bây giờ nghĩ lại người này cực kỳ có vấn đề. Vừa nãy lúc xảy ra chuyện, Bạch Thu Lâm cũng mất hút. Tiếng bước chân rất loạn, có thể chính là anh ta quấy rối. Lùi về trước, khi đầu bếp và em trai anh ta xảy ra chuyện, bà Thu Lâm đúng lúc đứng ở cửa nhà kho. Anh ta chắn giữa phía trong và ngoài cửa. Giờ phút quan trọng vừa khéo có thể tranh thủ thời gian cho quái vật. Vấn đề của người này rất lớn, anh ta chắc hẳn là quỷ. Hơn nữa anh ta nhất định vẫn còn đồng bọn. Tư duy của A Nam khá rõ ràng, lối suy nghĩ của cậu ta khác với Dương Thần. Không mang bất kỳ sắc thái cảm tình nào để xem xét mỗi du khách, chỉ đơn thuần là phân tích, lý trí. Nếu như Bạch Thu Lâm là quỷ, đồng bọn của anh ta cũng sẽ không thể hiện mình quá thân thuộc với anh ta. Độ đáng nghi của tiểu lý cơ bản có thể loại bỏ. Trong những người còn lại, trừ đi những người đã bị hại, còn lại đều ở đây. Ánh mắt A Nam lưỡng lự giữa Lão Chu và Dương Thần. Hai bên đều có quá mối hiềm nghi, nhất thời cậu ta khó đoán ra được. Bây giờ là chuyện gì vậy? Đoàn Nguyệt nắm tay Lão Chu, nhẹ giọng hỏi. Anh cũng không rõ lắm, hình như trong nhóm của hai bọn họ có diễn viên nhà ma. Lão Chu cúi đầu trả lời Đoàn Nguyệt một câu. Khoảng cách giữa bọn họ với Dương Thần rất gần, âm thanh nói chuyện với nhau bị Dương Thần nghe được. Tin tôi, hai người bọn họ mới là diễn viên nhà ma. Tôi có trong tay bằng chứng mang tính quyết định. Dương Thần nhỏ giọng nói chuyện cam kết, không truy cứu trách nhiệm cho Lão Chu. Sau khi hai người kia nghe được đều hơi ngạc nhiên. A Nam và Hổ Nha vốn cảm thấy độ đáng nghi của Dương Thần không cao, nhưng nhìn thấy dáng vẻ tự tin của Dương Thần cùng với phản ứng của Lão Chu sau khi nghe được câu nói kia của cậu ta, bọn họ lại dao động. Bọn họ không nghe được lời Dương Thần nói, chỉ cảm thấy rất có vấn đề. Trong đội có lẫn quỷ, ở cùng bọn họ quá nguy hiểm, tự chúng ta đi tìm vĩ ba thôi. Hổ Nha đi về một hướng khác. Lúc chị mới đến chỗ ngã ba, loáng thoáng thấy vĩ ba đi sang bên này. Hai biên tập viên không ở lại, trực tiếp bỏ đi. Có tật giật mình, bọn họ biết bản thân không diễn tiếp được nữa. Lý Tuyết cũng ở cạnh nói đỡ cho Dương Thần. Cho dù xảy ra chuyện gì, cô cũng hoàn toàn tin tưởng Dương Thần. Tách ra cũng tốt, chúng ta nhanh chóng nhân cơ hội này đi tìm ảnh chụp, để phòng bọn họ chó cùng rứt dậu. Dương Thần chọn hướng ngược lại với hai biên tập viên, dẫn Lão Chu và Đoàn Nguyệt đi vào sâu trong lối đi. Nơi nào đó trong cảnh tượng truyền đến bốn tiếng kêu thảm thiết, hai tiếng trước phát ra từ Lão Chu và Đoàn Nguyệt, cực kỳ thảm thương, giống như gặp phải chuyện gì vô cùng kinh khủng. Hai tiếng sau là Dương Thần và Lý Tuyết phát ra. Trong tiếng hét của bọn họ, ngoài trừ sợ hãi, còn có một phần tuyệt vọng sâu sắc. Bốn tiếng hét thảm gần như vang lên cùng lúc, lúc đó Hổ Nha và A Nam chưa đi quá xa, bọn họ nghe rất rõ ràng. Tất cả bốn người đều bị hại rồi. Trong lòng A Nam hoảng sợ, hình như phán đoán trước đó của cậu ta đã xảy ra sai sót. Dựa theo suy nghĩ trước đó của cậu ta, vậy con quỷ còn lại hẳn là lẫn trong mình hoặc hổ nha. Nhưng điều này sao có thể được? Bây giờ chỉ còn lại hai người chúng ta. Hổ nha cười có hơi miễn cưỡng. Đội ngũ 12 người, hiện tại chỉ còn lại hai người. Từ đầu đến cuối chỉ dùng 20 phút. Ông chủ nhà ma đúng là quá hiểu lòng người. Có thể từ lúc bắt đầu, ngay trong chúng ta đã không có quỷ. A Nam lắc đầu, hiện tại đầu óc cậu ta rất loạn, cảm giác bản thân rơi vào một mê cung. Không chỉ là cơ thể mà suy nghĩ cũng bị vây ở trong đó. Đừng để ý bọn họ nữa, chúng ta tìm được quỷ ba rồi tính. Chỉ nhớ cô ấy ở hướng này. Hậu Nha và A Nam thận trọng dựa vào tường mà tiến lên. Hai người đi tới cuối đường, nhìn thấy một cánh cửa sắt đóng chặt. Cửa này không khóa. Phỏng chừng bởi vì tâm trạng nóng vội, A Nam rất dùng sức để lắc. Hình như bị người cố ý dùng vật gì kẹt vào. Có phải do vĩ ba làm không? Rất có thể. Cửa sắt rung mạnh, đèn trên vách tường sáng tối chập chờn, ngọn đèn tự như lại muốn tắt. Vĩ ba trốn trong căn phòng không biết tên ở cuối lối đi. Cô ấy ồn gì đồng, điên cuồng ấn số. Tại sao không ai nghe? Nhanh nghe đi. Cửa sắt bị người dùng lực lắc mạnh, vết gỉ, sét bong tróc, phát ra âm thanh rất lớn. Tim vĩ ba đập nhanh hơn. Gương mặt trẻ con của cô ấy trắng bệch như tờ giấy. Ngón tay nắm chặt điện thoại, mạch máu trên cổ nổi lên. Cô ấy thật sự sợ hãi đến cực hạn rồi. Mấy thứ kia đến rồi, chắc chắn là chúng nó. Cửa sắt đung đưa càng kịch liệt. Cô ấy vội phát khóc, cơ thể rút vào trong tủ, còn người thu nhỏ lại, nhìn chằm chằm vào khe hở nơi cửa tủ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cái bàn chặn phía sau cửa bị đẩy ngã, rốt cuộc cửa sắt cũng mở ra. Trái tim vọt lên cổ họng, quỷ ba suýt nữa thở không ra hơi. Cô ấy cắn chặt môi, hai tay nắm vào nhau, khóa chặt mắt vào cửa. Quỷ ba. Âm thanh quen thuộc truyền đến từ cửa, quỷ ba nghe ngẩn cả người, hạnh phúc tới quá khiến đột ngột. Khiến cô ấy có phần không thể tin được đây là thật. Đèn góc tường trong lối đi lại tắt ngấm. Cô ấy chỉ có thể nhìn thấy hình dáng của người ở cửa. Cô ấy có thể khẳng định đấy chính là hổ nha. Tay chạm lên cánh cửa tủ, nước mắt quỷ ba chảy ra. Cô ấy thật sự quá kích động. Cái cảm giác từ địa ngục bay lên thiên đường này không thể nào hình dung. Nhưng khi cô ấy muốn đẩy cửa tủ ra, màn hình di động lại sáng lên. Điện thoại ban nãy gọi mãi không được, rốt cuộc đã thông. Màn hình hiển thị người gọi tới chính là hổ nha. Không phải chị ấy đang ở ngay cửa ư? Ngón tay vĩ ba ấn nghe điện thoại theo bản năng. Đầu dây bên kia là giọng nói lo lắng của hổ ba. Vĩ ba, bọn chị đã rời khỏi nhà ma. Em ở yên tại chỗ đừng đi lung tung. Cảnh sát lập tức vào tìm em. Cái nhà ma này có vấn đề. Nhớ kỹ ở yên tại chỗ không được đi lung tung. Tuyệt đối không đi lung tung. Rời khỏi, cảnh sát. Vĩ ba nghe giọng nói quen thuộc trong điện thoại. Rồi lại nhìn bóng hình quen thuộc ở ngoài cửa, cả người đều ngây dại. Hổ nha trong điện thoại nói bản thân đã rời khỏi nhà ma, vậy người đang đứng trước cửa phòng lúc này là ai? Đèn ốp tường tắt ngấm, bóng tối buông xuống. Vĩ ba cuộn tròn, phía sau cửa tủ rung rẩy. Cảnh tượng này cho dù là những nhân viên trong nhà ma cũng không nỡ bắt nạt. Mắt cô ấy đẫm lệ, cắn chặt môi, hai cánh tay ôm chặt vào nhau, đến thở cũng không dám phát ra âm thanh quá lớn. Hổ nha cúp điện thoại. Màn hình điện thoại trở lại bình thường, căn phòng lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Mấy giây sau, tiếng bước chân vang lên, có người đang đi vào trong phòng. Tiếng giày đế thấp cọ sát vào sỏi đá. Mỗi khi nó chạm đất, vĩ ba đều nghe thấy rất rõ ràng. Tủ chứa xác đầu tiên gần cửa phòng được ai đó dùng lực mở, mùi nước khử trùng bay ra. Không có ở đây. Giọng nói của hổ nha không giống bình thường lắm, có chút áp lực. Có quỷ mới biết cô ấy đã trải qua những gì ở trong nhà ma này. Cảm xúc trở nên rất không ổn định. Cửa tủ chứa xác thứ hai cũng bị mở ra. Động tác của bọn họ vô cùng thô bạo. Có một số cánh cửa bị gỉ sắt. Hai người họ bèn hợp lực đẩy cánh cửa ra. Âm thanh đó cách vĩ ba càng ngày càng gần. Cô ấy trốn ngay sau tủ chứa xác cuối cùng. Chỉ cần đi tới bên cạnh thì cho dù đứng ở góc nào cũng có thể nhìn thấy cô ấy. Đi thôi, có lẽ đây cũng là một cái bẫy. Nếu cô ấy nghe thấy tiếng gọi của chúng ta thì không lý nào không đáp lại cả. Trừ khi cô ấy đã hôn mê rồi. A Nam và Hổ Nha liên tục mở bốn cái tủ, vẫn không nhìn thấy vĩ ba, cuối cùng đành bỏ cuộc. Cô ấy có thể chạy đi đâu được? Hổ Nha nhìn về phía sau trong căn phòng, giữa cái tủ chứa xác cuối cùng và vách tường có một khe hở. Một người có thân hình nhỏ bé vừa hay có thể trốn trong đó. Cô ấy đi về phía đó được hai bước, lúc sắp tới gần, Điện thoại bỗng rung lên một cái, cô ấy nhận được một tin nhắn. Là Vĩ Ba gửi đến. Hậu Nha mở ra đọc. Vĩ Ba nói mình bị nhốt trong một lối đi bí mật, phủ đầy rêu đỏ. Lối đi đó nằm trong một căn phòng có ao trữ xác. Đừng sợ, bọn chị qua đó ngay. Hậu Nha nhớ ở trong khu vực giữa này có một căn phòng như thế. Cô ấy dừng bước, gọi đến số Vĩ Ba, rồi quay người rời khỏi phòng cùng anh Nam. Tim bước chân biến mất, nhưng Vĩ Ba vẫn không dám ra ngoài. Cô ấy không đưa ra được quyết định, lại gọi điện thoại cho Hậu Nha. Nhưng lần này cô ấy lại không thấy ai nghe máy. Điện thoại thông báo số máy cô ấy gọi đang bận, hình như Hậu Nha đang nói chuyện điện thoại với người khác. Hình như ban nãy người giống chị Hậu Nha vừa gọi cuộc điện thoại cho ai đó. Bây giờ mình gọi vào số điện thoại của chị ấy, lại báo máy bận. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Vĩ Ba cầm điện thoại của mình, chậm rãi bước ra khỏi căn phòng, đi theo sau hai biên tập viên đang vội vàng rời đi kia. Trần Ca ăn mặc chỉnh tề, hai tay đẩy cánh cửa sắt nặng trịch, đi xuống dưới hầm. Anh tìm thấy một chiếc xe đẩy từ trong nhà kho bên cạnh, từ từ tiến vào trong cảnh tượng nhà xác dưới lòng đất. Một chiếc xe đẩy chắc là đủ dùng rồi, có mấy tiêu bản của giảng viên học viện pháp y Cửu Giang đó nắm toàn cục. Lần này chắc không dọa ngất quá nhiều người. Trần Ca vừa cười vừa đi tiếp về phía trước. Mình hoàn thành nhiệm vụ tập luyện nhà xác dưới lòng đất, thu hoạch lớn nhất chính là mấy vị bác sĩ này. Có bọn họ ở đây, sự an toàn của du khách ở nhà ma có thể đảm bảo mức độ cao nhất. Ở cuối lối đi, có một vật thể hình quả bóng đang đập tại chỗ, như thể đang đợi Trần Ca. Nhìn thấy vật hình tròn kia, Trần Ca cũng không sợ hãi. Dẫn đường phía trước đi. Vật hình tròn này chính là mô hình đầu người Trần Ca tiện tay nhặt về từ nhà xác dưới lòng đất. Còn rối đó đã ở trong phòng giải phẫu mười mấy năm. Cả ngày bị sinh viên sờ mó nên dần trở nên xấu xa. Có điều con rối này không có ác niệm gì, chỉ là đã quen với cô độc nên hy vọng tìm được vài người bạn mà thôi. Những gì ở trên đều là do Diêm Đại Điên nói cho Trần Ca biết. Lúc chấp hành nhiệm vụ, Trần Ca vứt đầu con rối và cuốn truyện tranh, mấy cái set mini cùng với mèo trắng vào cùng một chỗ. Lúc đó chúng chơi với nhau rất vui. Sau đó Trần Ca thuận tiện thu nhận mô hình đầu người, không có nơi nương tựa này. Dưới sự chỉ dẫn của đầu người, Trần Ca tìm thấy Phạm Đại Đức, Phạm Thông nằm sóng xoài giữa đường ở khu vực ngoài. Hai anh em nửa tỉnh nửa mê, dường như bọn họ cũng không biết mình có nên tỉnh lại hay không nữa. Không bị dọa ngất, đây đã là một bước tiến rất lớn rồi, không hổ là du khách đã trải qua tôi luyện trong cảnh tượng hai sao. Trần Ca gắng sức đặt hai anh em lên xe đẩy. Bánh xe chuyển động, Trần Ca đến khu vực giữa. Dương Thần và Lý Tuyết được đặt gọn gàng bên tường, có lẽ là sợ mặt đất quá cứng, còn có người đặc biệt để đồ cho họ gối. Phục vụ vô cùng chu đáo. Rất tốt, phục vụ du khách chính là phải như thế này. Trong lúc làm họ sợ hãi, cũng phải cho họ cảm nhận được đạo đức nhân văn. Nhận được sự khen ngợi của Trần Ca, ba bóng đen chui ra từ nơi sâu trong lối đi, trượt vào trong cuốn truyện tranh. Hai người này là kiệt tác của ba lão người, lão Chu. Trần Ca đặt Lý Tuyết lên xe đẩy, nhìn Dương Thần đang trong cơn hôn mê, khẽ lắc đầu. Cuối cùng vẫn để cậu được thử nghiệm, lần này cậu gặp được nhân viên thực sự đấy. Sau khi đặt bốn người lên, xe đẩy đã đầy rồi, Trần Ca lại tìm thấy một chiếc xe tự động từ trong nhà xác. Dưới sự chỉ dẫn của mô hình đầu người đi đến cửa vào của lối đi bí mật trong khu vực giữa. Còn có người chạy vào trong này thật à? Đời người làm gì có nhiều lối tắt như vậy? Ông chủ Trần cúi xuống tiến vào lối đi bí mật, nhìn thấy Vĩ Ba đầu tiên. Cô bé này đang hôn mê nằm dưới đất. Có lẽ do sợ cô ấy bị gục xuống, nên một con rối ngã vào đỡ lấy cô ấy. Ba vị biên tập đi cùng nhau, bên trong có lẽ vẫn còn. Trần Ca càng đi về phía trước, vẻ mặt lại càng trở nên cổ quái. Đám du khách này cứ như bị điên, hết người này tới người khác xông vào trong cái bẫy anh cất công thiết kế. Du khách bây giờ đều can đảm thế à? Đẩy cả năm người ra. Trần Ca nhìn hai chiếc xe đẩy chứa người, cũng cảm thấy hơi có lỗi. Không đúng, trước khi du khách tiến vào mình đã nói với bác sĩ rồi, nhìn thấy du khách bị ngất thì phải giúp đỡ một chút. Trần Ca đẩy hai chiếc xe ra ngoài, lại nhìn bộ dáng của mấy du khách, bỗng hít một hơi. Hỏng rồi, mình quên nói là sau khi cứu người thì tiễn họ tới cổng ra của cảnh tượng. Không phải là mấy bác sĩ này cứu đi cứu lại những người này mấy lần rồi đấy chứ. Bây giờ nói những thứ này cũng đã muộn. Trần Ca tranh thủ thời gian đẩy họ tới căn phòng chỗ vệ của Khanh, kiểm tra đơn giản tình trạng của du khách. Sau khi chắc chắn rằng không có vấn đề gì lớn, anh mới yên tâm đẩy hai chiếc xe ra khỏi nhà xác dưới lòng đất. Lúc tấm rèm dày chắn ánh sáng của nhà ma được mở ra, tiếng ồn ào bên ngoài giảm dần. Từng người khách tham quan như bị mất đi khả năng nói cười. Tất cả họ đều nhìn vào cánh cửa nhà ma. Tiếng bánh xe lăn tròn, Trần Ca đẩy hai xe chứa du khách ra ngoài, đón nhận ánh sáng mặt trời. Ánh nắng giữa trưa chiếu lên người anh. Nụ cười của anh vẫn như trước, cánh tay mạnh mẽ giữ chặt xe vận chuyển xác. Thần thái của du khách trên xe cũng rất bình thường. Chú Tư, con lại giao cho chú nhé. Bọn họ đều không có nguy hiểm gì về tính mạng. Cháu đã tìm người kiểm tra rồi. Nghỉ ngơi một lúc thì có thể tỉnh lại, chứ không cần lo lắng. Trần Ca đẩy hai chiếc xe tới trước mặt chú Tư, rồi vẫy vẫy tay với những du khách bên cạnh. Trong thành phố có rất nhiều nhà ma, lấy sự kinh dị làm mánh lới để hấp dẫn du khách. Còn nhà ma của chúng tôi thì khác. Thứ mà nhà ma của chúng tôi xem trọng nhất chính là sự an toàn của du khách. Vì thế cứ yên tâm mà tham quan đi. Ở đây chúng tôi có sự phục vụ chu toàn nhất. Vì để tiện cho việc tham quan, còn trang bị đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp, chuẩn bị các loại đầu cù để vận chuyển du khách. Yên tâm đi, một vé trọn gói, chúng tôi không giống những điểm tham quan vô đạo đức khác. Tuyệt đối không có chuyện phải trả thêm phí đâu. Hai tay đút trong túi, ánh nắng kéo dài bóng người của Trần Ca. Đây là một người đàn ông có ngoại hình bình thường, nhưng lại rất quyến rũ. Sau khi Trần Ca trở về nhà ma, những du khách phản ứng chậm chậm, bỗng như nồi lẩu bị nổi tung, âm thanh như muốn lật đổ các khu vui chơi. Cả chính du khách đều bị đẩy ra rồi, đuổi cùng giết tận thế. Đây chắc là cảnh tượng 4 sao đấy thôi. Tôi đây chỉ còn chưa đi, mà chân đó bắt đầu mềm nhũn ra rồi, làm sao giờ? Nhìn chút bản lĩnh đó của người kia, không phải chỉ là chính du khách bị dọa sợ thôi sao, có gì phải tò mò sợ hãi đâu chứ. Ông anh à, ban nãy tôi mua vé nhà xác dưới lòng đất, bây giờ đổi vé được không? Tôi không có sợ đâu, chỉ là cảm thấy khu nội trú số 3 thích hợp với tôi hơn. Thật ra tôi cũng có lịch trình rất dày đặc. Du khách nhốn nháo tụ tập vào một khu vực lớn, hiện trường hoàn toàn không khống chế được. Chú Từ bị đẩy theo đám đông, đi cũng không đi nổi, ngước đầu hét to. Bác sĩ đâu? Bác sĩ chờ nhận lệnh đâu? Đừng lấy cán nữa, mau lên, đẩy ra ngoài. Ông anh nạ có đổi vé không? Thật là quá mức. Có thể chụp ảnh cùng chính du khách này không? Dương thần, trời ạ, à, tôi nhìn thấy người trong trường mình rồi. Đúng là ở trường mình này, không đúng. Sao tôi lại thấy chiếc xe đó quen thế nhỉ? Đám đông ùn ùn kéo đến, chú Tư hét khàn cả giọng. Trần Ca, Trần Ca, cậu ra đây cho tôi. Tấm rèm cửa thật dày đã được đóng lại. Trần Ca ngồi cạnh bàn tự rót cho mình một cốc nước. Lần này bọn họ thực sự hiểu lầm mình rồi. Theo lý mà nói thì cũng không đáng sợ lắm. Lẽ nào là do nhà ma đã được nâng cấp thành mê cung run rẩy, du khách ở trong đó sẽ dễ dàng sản sinh ra cảm giác sợ hãi hơn. Trần Ca mở điện thoại đen ra. Bên trong có lời giới thiệu liên quan đến mê cung run rẩy. Với việc xây dựng thêm liên tục, du khách ở bên trong sẽ được trải nghiệm một quá trình lạc lối từ cơ thể cho đến cả linh hồn. Nhà ma sau khi nâng cấp là mê cung run rẩy. Vậy nếu mê cung run rẩy lại nâng cấp nữa thì thành gì? Khu vui chơi kinh dị. Sao mình cứ có cảm giác mục tiêu tạo ra một khu vui chơi mang chủ đề kinh dị của mình ngày càng dần gần rồi nhỉ? Sự xuất hiện của cảnh tượng nhà xác dưới lòng đất khiến Trần Ca cảm thấy nhẹ nhõm. Cảnh tượng này đủ để du khách khám phá trong một thời gian dài. Chính du khách đã trải qua cảnh tượng 2 sao đều bỏ mình cả. Sau này cảnh tượng nhà xác dưới lòng đất 3 sao có thể trở thành một chuyện lạ đô thị phiên bản hiện thực. Du khách lần này có thực lực rất mạnh, nhưng bọn họ còn chưa vào được khu vực trung tâm, đã bị diệt sạch rồi. Đằng sau Trần Ca còn chuẩn bị rất nhiều điểm đáng sợ mà vẫn chưa dùng tới. Cảnh tượng nhà ma tạm thời đủ dùng. Cái mình cần làm là phát triển các chức năng khác, khám phá ra tiềm năng ban đầu của nhà ma để đối phó với khu vực vui chơi tương lai ảo. Trần Ca vờ như không nghe thấy tiếng gọi ngoài cửa, anh lấy điện thoại màu đen ra xem thử. Lúc trước còn chưa xem thử đạo cụ được thưởng của nhiệm vụ ẩn khu nội trú số 3, vừa hay mượn cơ hội này đi xem một chút. Sau khi hiệp hội kể chuyện lạ bị tiêu diệt hết toàn bộ, Trần Ca cũng nhận được phần thưởng nhiệm vụ của điện thoại đen, thư ủy nhiệm của hội trưởng. Anh đi vào phòng đạo cụ, tìm thấy một phong thư trong hòm gỗ ở góc phòng. Mở ra thì là một hàng chữ quen thuộc. Vào lúc tôi bước vào trong bóng đêm, vậy thì tôi chính là câu chuyện lạ đáng sợ nhất trong thành phố này. Không có chữ ký, nhìn giống như là bác sĩ Cao viết. Trần Ca đặt bức thư này vào cùng một chỗ với hồ sơ bệnh án của các bệnh nhân trong khu nội trú số 3. Có thể cảm nhận rõ ràng được những linh hồn bệnh nhân đang điên cuồng tuyệt vọng, bỗng chốc bình tĩnh hơn. Tiềm lực của những bệnh nhân này cực lớn, sau này có thể gọi hết bọn họ ra xem thử. Thu dọn xong mấy thứ đồ này, Trần Ca lại về lối của nhà ma, chờ đến khi có du khách mới tiến vào tham quan. Hơn 2 giờ chiều, mấy du khách lần lượt tỉnh lại, cũng không biết là đã gặp phải kích thích quá lớn hay là vì chuyện gì khác. Cả mấy người đều thấy đầu choáng váng, tâm trạng kích động. Sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên cô gái dễ thương nhất trong số đó làm chính là đập điện thoại của mình. Mà dường như những người khác cũng có ám ảnh với bác sĩ, nhìn thấy người mặc áo blue trắng đều không tự chủ được mà trốn đi. Trần Ca vẫn rất để tâm đến du khách. Sau khi nghe tin họ đã tỉnh lại, anh lập tức chạy đến phòng y tế của khu vui chơi. Ba biên tập viên là ba người hồi phục lại nhanh nhất. Bọn họ nói chuyện rất lâu với Trần Ca, mời Trần Ca sau này nhất định phải đến khu ngoại ô phía đông tham quan ban biên tập của họ. Ba người cho rằng người có thể thiết kế ra nhà ma như thế này nhất định là có một câu chuyện ẩn giấu sau đó. Tình trạng của ba sinh viên y cũng không quá nghiêm trọng. Trong nhà ma, sau khi giảng viên của ba người đã kiểm tra cẩn thận từ trong ra ngoài một lượt, chắc chắn rằng vẫn có thể tiếp tục đến lớp, không cần xin nghỉ ốm. Bác sĩ Vệ và thầy Lưu Chính Nghĩa mới thả họ ra. Ông chủ Trần, Dương Thần tuổi trẻ năng động, trước giờ cậu ta đều vô cùng kiêu ngạo, bình thường thành tích học tập luôn đứng top trong trường. Từ bé đến lớn đều là con nhà người ta trong mắt người lớn, hiếm khi phải chịu sự thất bại thế này, vì thế mới muốn chinh phục nhà ma của Trần Ca. Cậu có gì muốn nói sao? Trần Ca cũng không biết tên nhóc này đã gặp phải những gì ở trong nhà ma. Dương Thần mở miệng muốn nói nhưng lại không biết diễn tả thế nào. Cuối cùng hai tay nắm chặt, đối mặt với Trần Ca. Thất bại một lần không sao, thất bại hết lần này tới lần khác cũng không sao, tôi sẽ còn quay lại đây. Tôi đánh giá cao sự nhiệt tình của cậu, sau này vé vào cửa của cậu sẽ được giảm 20%. Có điều cậu cũng phải tự lượng sức mình, đừng làm lỡ dở việc học tập. Trần Ca cũng đã nghĩ tới việc Dương Thần chỉ là một sinh viên, sinh hoạt phí bình thường có hạn, vì thế mới nói câu đó. Nghe được câu này của Trần Ca, hai tay đang nắm chặt của Dương Thần dần thả lỏng. Cậu ta nhìn Trần Ca, trong lòng vô cùng mâu thuẫn. Rõ ràng là mình cùng mấy người khác bị chơi một vố cả nửa ngày trời, nhưng sau khi ra ngoài lại không thể nổi giận với người đàn ông trước mắt. Trần Ca đi lướt qua ba sinh viên y, lại nói với Tiểu Lý. Cả một buổi sáng cậu một mình liên tục khiêu chiến tất cả cảnh tượng 1 sao và 2 sao. Sau đó là đi theo bọn họ vào khiêu chiến cảnh tượng 3 sao mới được mở khóa. Thật ra từ lần đầu tiên cậu vào tham quan, tôi đã chú ý đến cậu rồi. Cậu không giống với các du khách khác. Người ta vào tham quan trải nghiệm, không vui vẻ thì căng thẳng. Chỉ có cậu là có tâm sự, là bị bắt vào đây. Lúc Tiểu Lý vào cảnh tượng 1 sao, đang sử dụng điện thoại quay lại, thì bị quỷ điện thoại phát hiện. Trần Ca cũng đã biết có người như thế này từ lâu. Chỉ có điều trên mạng có đầy bản hướng dẫn của cảnh tượng trước mắt, anh vốn dĩ không để tâm. Tiểu Lý trốn tránh ánh mắt của Trần Ca, không dám ngẩng đầu. Cậu tới nhà ma của tôi là có liên quan đến khu vui chơi tương lai ảo nhỉ? Trần Ca vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt. Anh ngồi bên cạnh giường bệnh của Tiểu Lý. Yên tâm, tôi sẽ không nói gì về cậu đâu. Không cần biết cậu đang ôm mục đích gì, chỉ cần cậu bước vào nhà ma của tôi, thì sẽ là khách của tôi. Tôi sẽ cung cấp cho cậu sự phục vụ tốt nhất. Trần Ca nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Không phải các người tò mò muốn biết tại sao nhà ma của tôi lại có nhiều du khách đến tham quan thế sao? Thật ra câu trả lời rất đơn giản. Tôi đang thành tâm, thành ý, phục vụ khách hàng, dốc hết toàn lực muốn làm những gì tốt nhất. Đây chính là bí quyết giúp nhà ma của tôi được chào đón. Tiểu Lý cái hiểu cái không gật đầu. Lúc sau cậu ta lại mau chóng lắc lắc đầu. Cái bộ dạng vụng về này làm Trần Ca nhếch khẽ khóe môi. Nếu như cậu là nhân viên của tôi sẽ cùng cậu vào trong tham quan, chứ không phải vứt cậu một mình trên giường bệnh. Cho đến bây giờ vẫn không dám trực tiếp lộ mặt đón cậu về. Trần Ca đứng dậy, từ đầu đến cuối vẫn không nhắc tới hai chữ điện thoại. Nghỉ ngơi cho khỏe đi. Anh quay người đi về phía Phạm Đại Đức và Phạm Thông. Tiểu Lý nhìn theo bóng dáng của Trần Ca, sợ chiếc điện thoại đang giấu dưới gối. Trong lòng không thoải mái cho lắm.